Đến lúc rồi đây. Thân hình của Diệp Húc đột nhiên run lên, rồi hóa thành một con chim ưng khổng lồ, cánh mở ra dài 7-8 thước, dùng cánh bay về phía trời cao. Muốn chạy sao? Không biết bao nhiêu người phóng lên, nhất thời vạn kiếm tề phát đều chém tới Diệp Húc để ngăn cản hắn lại. Tuy nhiên tốc độ Diệp Húc cực kỳ nhanh, ầm ầm một tiếng liền phá âm chướng, lưu lại một dòng khí màu trắng, theo cuồng phong mà đi, trong chớp mắt liền bay ra được hơn 10 dặm. Hạ Mộ Bạch đang muốn đuổi theo, đột nhiên nghe được một tiếng nổ ầm ầm vang lên phía sau, sắc mặt kịch biến, vội vàng tế khởi cổ phác đồng đỉnh, ong một tiếng liền bao quanh mình lại. Nhưng người khác chưa kịp phản ứng, ngọn núi lửa này đột nhiên bùng nổ, toàn bộ ngọn núi chia năm xẻ bảy, một đám mây nấm khổng lồ hơn cả núi lửa thẳng hướng trời cao. Bụi khí mênh mông nhảy mắt đã xé không biết bao nhiêu người thành mảnh nhỏ, dung nham loạn thạch ném từ bốn phương tám hướng. Hơn 10 tên vũ sĩ trong đó có cả cao chủ Trần Nguyên Kỳ, cứ như vậy liền vong mạng tại đây. Song khi thậm chí đuổi theo cả Diệp Húc, lúc này đang ở hơn 10 dặm bên ngoài, đánh cho hắn bay ra hơn 10 dặm nữa. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu, lập tức dương cánh bay lên trời cao, nhìn về hướng cái núi lửa kia. Chỉ thấy toàn núi lớn đã bị san thành bình địa, nơi vốn là núi chỉ còn lại 7 căn đồng trụ mà thôi. Căn đồng trụ đó cao chừng 300-400 mét, cực kỳ thô to. Trên mỗi một cái đồng trụ đều có một con dao long màu đỏ như lửa bị xích sắt xuyên qua xương quai xanh, buộc chặt lên trên đồng trụ ấy. 7 con dao long gầm lên, ra sức động thân mình, làm cho xích sắt bong bong rung động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát thân được. 7 con dao long này, mỗi một con đều càng ngày càng hùng mạnh. Mỗi con dao long đều vô cùng mạnh mẽ, yêu khí tràn ngập, hình thành một biển mây yêu khí màu lửa đỏ trên không trung, hơi thở tản mát ra xa xa, làm cho người ta không rét mà run, gần như khó có thể thở được. 7 con dao long trong miệng phun ra viêm dương lôi hỏa, đốt xích sắt kia. Những xích sắt đó bị đông cháy đỏ bừng lên, nhưng không hề tan ra. Không biết là do tài liệu gì đúc thành đã có thể khóa trụ 7 con hỏa dao long này, làm cho bọn chúng không thể rời đi. Thảo nào, toàn núi lửa này lại hoạt động mãi không tắt, thì ra chủ nhân vu hồn giới khóa nhốt 7 con hỏa dao long dưới chân núi, không ngừng cung cấp nhiệt lượng cuồn cuộn cho núi lửa này. Diệp Húc trố mắt đứng nhìn, 7 con dao long kia thực lực mỗi con đều hùng mạnh như bách hoa cung chủ, vậy mà lại bị chủ nhân vu hồn giới bắt được, dùng bọn chúng phun hỏa luyện đan. Loại danh tác này, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, dù là cao thủ như bách hoa cung chủ, thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể ngây ra như võng mà thôi. Chủ nhân vu hồn giới rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tu vi của ông ta đã tới cảnh giới nào rồi? Diệp Húc không khỏi ngẩn người mê mẩn. Tuyệt thế cường nhân như vậy, tuy rằng đã chết không biết bao lâu, nhưng từ trên bố cục của vu hồn giới, có thể thấy được người này giống như có khí độ của đại tông sư. Những người hắn gặp qua đều không thể so sánh với người này. Lương Vương nói, những vu hoàng thế gia cổ xưa, mỗi một thế gia đều có một vài tòa vu hồn giới, đó chẳng phải là trong những vu hoàng thế gia đó không hề có ít tuyệt thế cường nhân như chủ nhân vu hồn giới này. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến một điểm, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn ở địa phương như Thanh Châu này, tầm mắt đã mở rộng ra không ít, nhưng nhận thức về vu hoàng thế giới này vẫn còn rất ít. Nhưng người khác trong vu hồn giới cũng nghe thấy tiếng nổ lớn đều xông lên trên không, thấy tình cảnh đó cả đám đều ngẩn ra. 7 cái long trụ này đều là vu bảo rất tốt, thậm chí còn mạnh hơn trấn phái di bảo của ta không biết bao nhiêu lần. Có người lẩm bẩm nói, còn có người định tiến lên thu long trụ, cách long trụ vài dặm liền bị viêm dương lôi hỏa xào lòng phun ra đốt chết. Nhưng người khác thấy thế cũng bỏ đi suy nghĩ kia đi. 7 cây long trụ kia cho dù là cao thủ như bách khoa cung chủ tiến vào cũng chẳng thể làm gì, huống chi là bọn họ. Chỉ sợ 7 con dao long này sẽ bị khóa vĩnh viễn ở nơi đây, cho nên khi bọn chúng chết già. Mỗi lần vô hồn giới mở ra, chỉ có vũ sĩ tam nguyên cảnh có thể tiến vào, căn bản không ai có thể thu phục bọn chúng được. Diệp Húc thở dài một tiếng thầm nghĩ, bất luận là hỏa dao long hay là 7 cây đồng trụ hay là xích sắt khóa dao long đều là bảo vật cực kỳ tốt, xuất ra ngoài có thể làm trấn phái chi bảo của một môn phái vô cùng quý trọng, uy lực khôn cùng. Nhưng đối mặt với bảo vật như thế, bọn họ cũng chỉ có nhìn từ xa, không ai dám tiến lên. Lão tử không đi ra ngoài, lão tử muốn ở trong này tu luyện cả đời, cho đến lúc thu được những thành long trụ đó mới thôi. Có người không chịu được dụ hoặc, hùng tợn nói. Nghe thấy thế, Diệp Húc cười nhạt, tu luyện trong vu hồn giới, không ai trao đổi, không ai chỉ bảo,

ngươi lại có cảm giác ưu việt hơn người rồi. Diệp Húc một quyền đệm thật mạnh lên mặt của La Tu, đánh bay hắn đi, mỉm cười, cất tiếng khảnh khách nói. Trong miệng của La Tu phun ra từng búng máu tươi, răng bị đánh gãy không biết bao nhiêu chiếc, bị một quyền này của hắn đánh bay ra xa vài trăm thước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Phụ thân La Ẩn sắp đặt 27 tên tử sĩ dùng quyền kỳ để hắn hút cho khô, tu vi của hắn nhờ vậy mới có thể bước chân vào cảnh giới chân nguyên thất phẩm. Hắn vừa mới xuất hiện, liền giết mười mấy người liên tiếp, cắn nuốt tinh khí của bọn họ, tiện thể tu luyện huyết thần kinh đến cảnh giới chân nguyên cửu phẩm, khó mà có thể tìm được một kẻ địch. Trong lòng của La Tu, ở thế giới vu hồn thì hắn đã như là một người vô địch, có thể dễ dàng trà đạp Diệp Húc đến chỗ chết, không ngờ khi gặp lại hắn lại bị ăn thiệt thòi lớn đến như thế. Khuôn mặt trắng mịn của hắn gần như bị một quyền của Diệp Húc đánh cho nát bét, giống như là bị mấy trăm con trâu đực dẫm lên mặt hắn cả trăm ngàn lần, thê thảm vô cùng. Sao Long trên đỉnh đầu Diệp Húc ngậm viêm dương hổ lô lại tiếp tục phóng về phía của hắn, cười cười nói: "La huynh, người đã giết nhiều người như vậy, nhất định có được không ít đồ vật tốt chứ hả? Người chủ động giao ra đây, sau đó tiểu đệ xử lý ngươi, hay là tiểu đệ xử lý ngươi trước rồi sẽ khiến đồ vật tuôn ra từ trong ngọc lâu của ngươi?" La Tu giận tím mặt, hắn là thiếu chủ của huyết thần bảo, trước này vẫn được coi là hòn ngọc quý trên tay. Đây cũng là lần đầu tiên, không, là lần thứ hai chịu sự sỉ nhục như vậy. Từ khi còn ở trên đỉnh Liên Hoa, hắn đã bị Diệp Húc trả đạp một lần. Huyết thần kinh của hắn bị Diệp Húc liên tiếp diệt 200-300 đạo huyết ảnh, khiến cho uy lực của môn công pháp này giảm đi mạnh hơn. Nếu như toàn bộ huyết ảnh bị Diệp Húc tiêu diệt, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình mất. Đột nhiên, một cái đồng đỉnh lớn bị rách nát vô thành vô tức bay tới, ầm một tiếng đánh vào phía trên hổ lô viêm dương, đánh bay chiếc hổ lô ấy. Diệp Húc trở tay không kịp, chỉ thấy hàm bộ bạch từ phía dưới đột nhiên phóng lên, sau mặt tái nhợt, cười âm hiểm, giơ tay chộp lấy hổ lô viêm dương. Tay của hắn còn chưa kịp tiến xúc với hổ lô, vậy thì đã bị đột nhiên toát ra ngọn lửa, khiến cho hạ bộ bạch vô cùng sợ hãi, vội vàng rút tay về, bay ra phía xa xa, trong lòng chợt kinh hãi thầm nghĩ. Viêm dương lôi hỏa, không ngờ là viêm dương lôi hỏa. Khó khăn lắm, hắn mới dập tắt được ngọn lửa, đã thấy trong ngọc lâu trên đỉnh đầu của Diệp Húc, con sao lòng kia gào thét bay ra, ngậm lấy cái hổ lô đó, tiếp tục dừng lại trên đỉnh đầu, bảo vệ toàn thân của Diệp Húc. Là huynh, chúng ta hợp tác nhé, ta phụ trách xử lý cái hổ lô, người xử lý tên tiểu tử này. Hạ Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, nói với La Tu. Hắn bị Diệp Húc lừa một cú, núi lửa bùng nổ, gần như làm cho hắn chết ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn kịp thời chui vào bên trong đồng đỉnh cổ xưa, thì chắc chắn đã phải chết rồi. Cho dù là như vậy, hắn vẫn bị thương nặng, thậm chí đồng đỉnh cũng gần như bị nổ tung. Bây giờ khẩu đại đỉnh này uy năng giảm mạnh, còn lâu mới được như trước. Đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt thòi lớn như thế. Hắn hận Diệp Húc thấu xương, trong mắt lộ ra sát khí mà thầm nghĩ. Trung châu hạ gia của ta, vinh quang bực nào, truyền thừa cổ xưa kéo dài, lại là huyết mạch vu hoàng, mà ta là thiên tài hạ gia, trần lòng gặp cạn bị rắn đùa bỡn. Giờ suýt nữa thì bị tên nông dân miền núi này giết chết, loại khuất nhục này chỉ có thể dùng máu của hắn mới rửa sạch được. Trung châu hạ gia xuất hiện hai vị đại đế thống nhất thế giới, vị trí còn cao hơn thành tựu của vị khai quốc hoàng đế của Đại Tần Quốc, được gọi là nhân hoàng, ý nghĩa là vua của tất cả mọi người. Đệ tử đi ra từ cổ lão thế gia kiểu như thế này, nhìn những môn phái thế gia khác căn bản không để vào trong mắt. Sau mặt của Diệp Húc ngừng trọng, Hạ Mộ Bạch và La Tu mỗi một người đều có thể coi là kình địch, nếu chỉ có một trong hai người thì hắn đều có thể đối phó, nhưng hai người liên thủ lại, hắn có khả năng sẽ táng mạng tại nơi đây. Nếu hổ lô viêm dương bị Hạ Mộ Bạch đánh rơi, đúng là hắn không thể phòng bị huyết thần kinh. Nếu bị huyết ảnh phụ thể, chắc chắn sẽ còn con đường chết thôi. Đột nhiên trong ngọc đầu hắn truyền ra tiếng sàn sạt của con tằm bốn cánh. Trong lòng của Diệp Húc vừa động, đã biết ngày con trùng này sắp tiến hóa thành thục, biến thành kim tằm bốn cánh rồi. Con kim tằm bốn cánh này có dùng được hay không thì trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Trong Ngũ Độc Kinh, kim tằm bốn cánh trong 50 loại thượng phẩm cổ trùng thì xếp hạng trong top 10, đẹp ngang vô bảo. Vì vậy, uy lực lớn nhất của loài cổ trùng này là chiến thuật bầy đàn. Nuôi hàng ngàn hàng vạn con kim tằm bốn cánh sẽ tương đương với cả ngàn vạn kiện vu bảo trên trời, phô thiên cái địa, lao về phía địch nhân.

hắn vẫn chưa biết lai lịch của Diệp Húc. Khi nghe thấy người khác gọi hắn là Diệp đà chủ, cho đến tận bây giờ, nhìn thấy Kim Tam vốn cánh mới biết Diệp Húc là người của Ngũ Độc Giáo. Ầm một tiếng, Diệp Húc nện xuống một trận, khiến đại đỉnh trên đầu của hắn chấn động kịch liệt. Vô số phù văn kỳ quái bị phá nát. Hạ Mộ Bạch kêu lên đau đớn, hai chân hắn chìm sâu vào trong núi đá. Tiểu đệ đệ, cởi quần ra cho thúc thúc đánh cái rắm vào nào. Diệp Húc cười ha hả, cảm thấy chính mình rất có hứng thú, mặc ói, làm quái thúc thúc. Nhưng hắn ra tay không hề do dự một chút nào. Tay nâng kim trượng đánh xuống, khiến Hạ Mộ Bạch cả người đều lún sâu vào trong lòng núi. Tiểu tử thối, ông nội nhà người đã tức lên rồi. Hạ Mộ Bạch đỏ bừng cả mặt, thôi động cửu đỉnh vù hoàng quyết, cắt cao, chống cự, rên lên mấy tiếng. Tiểu tử thối còn dám kêu gào à? Để cho Diệp thúc thúc thay bề trên nhà ngươi dạy bảo ngươi. Diệp Húc sát khí đại động, một trận quét về phía hắn. Cùng lúc đó tê lên Kim Tàm chuẩn bị đánh rớt hộ thân đại đỉnh của hắn, sau đó lệnh cho Kim Tàm ăn luôn tiểu tử này. Oanh một tiếng, hàng nghìn hàng vạn ánh đao bổ lên phía trên ác dao nguyên khí của Diệp Húc, đập nát con ác dao nguyên khí này. Viêm Dương Hổ Lô rơi xuống, là tù nhân cơ hội đánh tới. Huyễn ảnh gào thét âm âm. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, một đồng nguyên khí giao long khác thò đầu ra, mồm ngậm Viêm Dương Hổ Lô. Chiếc hổ lô cao hơn một người này là hộ thân pháp bảo của hắn, chủ yếu để phòng bị huyết thần kinh của La Tu, khiến cho một thân tu vi và bản lĩnh của La Tu chỉ có thể phát huy được 4-5 thành. Mọi phương diện đều bị quản chế, bởi vậy chiếc hổ lô này tuyệt đối không thể bị mất. Nếu không có hổ lô này, thì hắn cũng không ngăn được huyết thần kinh của La Tu. Nếu bị huyết ảnh ám lên trên người, thì chỉ có đi đời nhà ma. La Tu không dám lại gần. Trong tất cả vu sĩ đã tiến vào vu hồn giới, tu vi của hắn cao nhất, hắn vẫn tưởng rằng mình có thể đại sát tứ phương, khiến cho tu vi của mình tăng lên tới mức cao nhất. Không ngờ gặp Diệp Húc lại bị bó tay bó chân. Một thân ảnh không có thể là bản lĩnh đều phát huy toàn toàn, khiến cho hắn tức đến chết. Hạ lão đệ, chúng ta không đối phó được tên tiểu tử này, đi mau. La Tu phóng người lên trên cao, chạy thẳng về phía cơn cuồng phong xa xa. Hạ Mộ Bạch cũng nhân cơ hội thoát thân, chạy trốn song song cùng hắn. Tốc độ của hai người bọn họ cực kỳ nhanh, giống như là phù quang lược ảnh. Đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng xé gió. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Húc ngồi trên kim tam bốn cánh đuổi theo sát nút, tay cầm kim trượng đằng đằng sát khí. Chiếc bản long kim trượng bị quyền khí của hắn điên cuồng thôi động. Hai con kim dao chuyển động càng ngày càng nhanh, dần dần có dấu hiệu thoát ly quyền trượng. Nếu hai con kim dao này bay ra khỏi thân trượng, lúc này bản long kim trượng mới được coi là một vũ bảo chân chính, có uy năng vô cùng mạnh mẽ. Họ Diệp kia, ta khuyên người phải có lòng khoan dung, đừng bức người ta quá. La Tu cả giận nói. Tốc độ của kim tảm bốn cánh còn nhanh hơn bọn họ. Trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau hai người. Diệp Húc vung trượng nện xuống, La Tu gầm lên, vạn ảnh đao trong tay, tuôn ra hàng nghìn hàng vạn ánh đao sặc sỡ và lóa mắt. Khi hai người các người chém giết ta, tại sao không có chút nào khoan dung độ lượng chứ? Diệp Húc bất động, cứ để cho ánh đao tự do chém lên người, tiếp tục một trượng đập tới. Những ánh đao này tuy linh hoạt và sắc bén vô cùng, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn và khiến hắn bị thương. Oanh một tiếng, bản long kim trượng đập nát bét vạn ảnh đao. Chuôi kim trượng này tuy chưa trở thành phù bảo chân chính, nhưng cũng vô cùng nặng. Ngoài ra còn cứng rắn hơn xa những phù bảo bình thường khác. Một kích điền hủy một kiện phù bảo khiến cho La Tu xót ruột vô cùng. Ngay sau đó, Diệp Húc lại nâng trượng lên, đập xuống hậu tâm của La Tu. Lần này La Tu không phải là tiếc của đến chảy máu, mà thật sự là hộc máu. Nhất là hắn lại thấy Hạ Mộ Bạch không ngờ bỏ hắn lại, nhân cơ hội trốn mất tầm mất tích, lại phun ra một đống huyết nữa. Hắn hiểu chết cứu Hạ Mộ Bạch, không ngờ tên mau đầu tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, bỏ hắn mà chạy mất, căn bản chưa hề nghĩ đến chuyện ra tay cứu hắn. Diệp Húc quét ngang quyền trượng, thân trượng xẹt qua hư không, lưu lại tầng tầng ao ảnh. Một trượng đánh ra, cuồng phong cao rú như một tòa núi lớn đè xuống muốn giết chết hắn. La Tu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quanh thân thoát ra từng đạo huyết ảnh bay ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho Diệp Húc không phân biệt được đâu mới là chân thân của hắn. Diệp Húc trên đầm dưới đập đánh về phía huyết ảnh, lôi hỏa phía trên Viêm Dương Hổ Lô đem đốt sạch sẽ đám huyết ảnh đó, một đám tan thành tro bụi. Tuy vậy vẫn còn nhiều huyết ảnh chém về phía của hắn. Ở bên ngoài hơn 10 dặm, trong một khu rừng, đám huyết ảnh đó nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Bóng dáng La Tu chậm rãi xuất hiện, nhổ ra một khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy,

và Nam Môn phái mấy lần mở ra vu hồn giới, phái đệ tử tiến vào trong đó, ý muốn khai thông không gian tầng thứ hai, nhưng đều không thành công. Có không biết bao nhiêu người đã chết trong không gian thông đạo này. Trước thông đạo, có không tới 20 danh vù sĩ, nhân số bách khoa cùng chiếm đa số. Tuy nhiên cũng chết cùng bị thương không ít người, chỉ còn lại chưa tới 10 nữ đệ tử. Trong đám đệ tử có La Sát Môn, còn có Quỷ Vương Tông, Thật Sát Cùng nữa. Hiện giờ chỉ có nữ đệ tử của Bách Khoa Cung là bị chết ít nhất. Còn trong 4 môn phái khác thì huyết thần bảo toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một mình La Tu. Thật Sát Cùng cũng chỉ có 1-2 người, Quỷ Vương Tông, La Sát Môn cũng như vậy. Những người này sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Diệp Húc không có ý định giết người đoạt bảo mới thở nhẹ ra. Nhưng không có rời đi, chỉ có tỉ muội Ân Nguyệt Nhi cùng Ân Tuyết Nhi của Bách Khoa Cung là không sợ hãi Diệp Húc chút nào. Hai người đang muốn chạy tới nói chuyện với Diệp Húc, bị mấy sư tỷ ngăn lại, không cho tiếp cận với Diệp Húc. Lúc này hung danh của Diệp Húc, hai tay dính đầy máu tươi, mỗi con tay đều dính mấy mạng người. Trong những người ở đây, Diệp Húc chính là một đại ma đầu. Bọn họ tiến vào vu hồn giới, mục đích ngoại trừ sưu tầm bảo vật ở tầng thứ nhất, còn có một mục đích khác là khai thông tầng 2 vu hồn giới. Tầng thứ nhất vu hồn giới, mặc dù bảo vật rất tốt, nhưng khẳng định còn xa mới bằng kịp tầng thứ hai. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ hai, tùy tiện đạt được một kiện bảo vật, giá trị còn cao hơn tầng thứ nhất vô cùng nhiều. Nếu ai là người đầu tiên tiến vào trong đó, đạt được của cải, khẳng định có thể tưởng tượng ra được. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Cương phong từ trên không thổi xuống dưới, lạnh như hàn băng, đánh lên trên mặt của mọi người, mơ hồ cảm thấy đau rát. Đột nhiên một nữ nhân che mặt của La Sát Môn cất tiếng nói, chư vị sư tỷ, tiểu bội ở Đồng Lô Cốc đạt được một kiện ô kim bảo y. Cái bảo y này có thể hộ thể, khẳng định có thể thông qua được thông thiên hạp cốc này, tới tầng thứ hai. Lúc này, để tiểu bội tới thử một lần xem. Mặt khác, đệ tử La Sát Môn liếc mắt nhìn nhau, sẵn đang cẩn thận, trước tình huống không đúng, lập tức rời đi. Nàng kia cười khanh khách mà nói, các vị sư tỷ yên tâm, tiểu bội đã tu luyện tới chân nguyên nhị phẩm, liền luyện được chân hỏa, chính là không để hàn khí vào trong mắt đâu. Nàng ta đi thẳng vào trong thung lũng, đón gió lạnh tiến tới phía trước. Cường phong sát khí này thuần túy là phong sát, cực kỳ loãng, nhưng mà loại phong sát này vô cùng không phải là vũ sĩ bình thường có thể chịu đựng được, hơi vội một chút là cốt nhục tàn rã. Nữ nhân La Sát Môn kia đi tới vài trăm bước, chỉ thấy hàn khí ngày càng mạnh, gió thổi càng lúc càng lớn, gió như rống bên tai. Trong chớp mắt, trước mặt nàng như là tràn ngập băng tuyết, dường như ngay cả chân nguyên của nàng cũng bị đóng băng lại. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục Trần Nguyên kích phát ra ô kim bảo y. Từng đạo kim quang bay nhanh ở trên người của nàng, hình thành một lớp kim ô phòng ngự. Nàng lập tức cảm thấy áp lực của mình giảm nhẹ, tốc độ dần dần nhanh hơn. Bên ngoài thông thiên hạp cốc, rất nhiều phu sĩ đang khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt không nhấp nháy một chút nào. Mấy người La Sát Môn càng ẩn khẩn trương hơn, mình không chớp mắt. Đột nhiên một nữ nhân cười nói, Uyển Nhi muội muội đã đi được hơn một dặm rồi, xem ra phong sát của thông thiên hạp cốc này cũng không phải là quá khủng bố như tưởng tượng nhỉ. Vừa dứt lời, chỉ thấy kim quang bao phủ trên người nữ nhân kia đột nhiên bị phá nát, vụ bào trên người của nàng ta trong chớp mắt bị cương phong phá thành từng mảnh, làm cho nàng lập tức đông cứng lại. Những khối thịt của nàng bị bóc ra, bị cương phong màu xanh nhạt cuốn ra khỏi cốc. Trong nháy mắt, nữ vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ này từ một nhân loại biến thành một khối hải cốt màu trắng ngà. Gió lạnh mang theo bằng đá đập tới, làm cho hài cốt kia cũng bị đập nát, không còn tồn tại nữa. Mọi người lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Nữ nhân này mặc một kiện vụ bảo thuần túy phòng ngự, không ngờ cũng bị phòng sát xé rách, cốt nhục tan rã. Để ta đến xem thử. Đột nhiên, một đệ tử của Quỷ Vương Tông mở miệng cười nói. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy người này dáng vẻ thấp bé, mặc dù đang cười, nhưng cơ thể dường như đã chết rồi, không chút nhúc nhích, vẫn một cái bộ mặt cường thì như trước. Cũng không thích nhiều lời. Tu vi của hắn cũng đạt tới chân nguyên kỳ, không biết được kỳ ngộ gì đây. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng, quanh thân như những khối cờ nhục nổi lên, làn da nhanh chóng biến thành bào lục, hai cái răng nanh trong miệng nhanh chóng dài ra, ước chừng 5-6 tấc. Người này không biết vận chuyển tâm pháp gì, hình như là quỷ vương, bước chân âm âm tiến vào trong thông thiên hạp cốc. Chân của hắn chiều ngang rất là lớn, một bước liền lao ra 50 mét, chỉ bước vài bước đã tới chỗ của nữ đệ tử La Sát Môn chết, tốc độ không chút dừng lại, tiếp tục hăng hái tiến về phía trước. Thiên quỷ pháp tướng ư? Một đệ tử Thất Sát Cung sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm các tiếng nói. Diệp Húc hiếu kỳ nói, cái gì là thiên quỷ pháp tướng? Đệ tử Thất Sát Cung kia cũng không quay lại nói, vô tri, thiên quỷ pháp tướng là tuyệt học bá thể của Quỷ Vương Tông. Đây là một môn vũ pháp kỳ lạ. Thiên quỷ đến vô ảnh, đi vô tung, thân pháp mờ ảo không chừng, thân thể củng cố rất khó bị giết. Ta nghe nói lần này tiến vào trong vu hồn giới, có một nhân tài mới xuất hiện ở Quỷ Vương Tông, được xưng là thiên tài Mạc Luân. Chẳng lẽ người này là Mạc Luân sư huynh của Quỷ Vương Tông sao? Hắn mới nói tới đây thì quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đứng sau hắn không ngờ là Diệp Ác Ma rành rẫm như bên tai. Hắn sợ tới mức hồn bất thụ thể, run rẩy như cây giấy, gần như sụi lờ trên mặt đất. Diệp Húc lờ đánh gật đầu nói, xem ra thiên quỷ pháp tướng đích xác cũng không kém, không ngờ có thể lao ra xa như vậy. Đệ tử Thất Sát cùng kia thấy hắn không có xử lý chính mình, đánh bạo mà nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài trừ tác dụng của thiên quỷ pháp tướng, thì chân hỏa của Quỷ Vương Tông cũng không giống như bình thường. Nó là âm binh quỷ hỏa, không có một chút nhiệt độ nào, cực kỳ rét lạnh, so với phòng sát cũng không kém. Bởi vậy Mạc Luân có phân nửa khả năng lao ra được khỏi thông thiên hạp cốc. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy ở sâu trong thông thiên hạp cốc, Mạc Luân đột nhiên đông cứng tại chỗ, trong chớp mắt biến thành một khối thạch băng thật lớn, lập tức bị những khối băng nhỏ đập trúng rồi nổ tung chia năm xẻ bảy. Lại một cao thủ chết đi. Mọi người lâm vào trầm mặc, hạp cốc này đã trở thành danh từ tử vong rồi, cho dù là vô bảo bình thường cũng bị phong sát xé rách. Thiên quỷ pháp tướng, cái loại tâm pháp cực kỳ lợi hại này cũng không thể ngăn cản được. Trong thông thiên hạp cốc, phong sát cực kỳ loãng, điện đã lợi hại như vậy. Những tầng còn lại, bọn họ căn bản không thể nghĩ tới. Tiểu Tước Nhi, đưa tòa bảo đỉnh người mới thu được lúc trước cho ta, ta đi xem thử. Đột nhiên một thiếu nữ bách hòa cùng chậm rãi mở miệng nói, Dương sư tỷ, không được, tỷ sẽ chết đấy. Một cô gái kinh hoàng nói. Diệp Húc nhìn lại, cô gái kia chính là thiếu nữ tế luyện băng hùng làm vụ bảo, từng thu được một luyện đan bảo đỉnh của chủ nhân vu hồn giới bên trong Dược Cung. Vị sư tỷ họ Dược kia cười nói, mỗi cứ yên tâm đi, tòa bảo đỉnh kia không phải là vu bảo bình thường, tầng thứ nhất phong sát lại rất loãng, còn không thể phá hủy được nó. Nếu ta chống đỡ không được, lập tức quay trở về, quyết chí không mạo hiểm. Thiếu nữ tên Tiểu Tước Nhi kia cắn răng, từ trong ngọc lâu lấy ra bảo đỉnh mà nói, sư tỷ à, nếu không đúng, người phải lập tức quay trở lại ngay. Dược sư tỷ kia trịnh trọng gật đầu, một ngụm chân nguyên phun ra, tế khởi bảo đỉnh, đón phong sát mà lao tới. Bảo đỉnh này chất lượng đích xác hơn xa phù bảo bình thường, vững vàng bảo vệ thân thể của nàng ta. So với Quỷ Vương Tông Mạc Luân thì chỉ là hơn xa chứ không kém. Tuy nhiên, nàng càng đi về phía trước, cường phong phát ra càng mãnh liệt hơn, hàn khí cũng càng ngày càng nặng, gần như làm đông cứng chân nguyên của nàng ấy. Dược sư tỷ vội vàng lấy ra một viên đan dược đỏ rực như lửa nhét vào trong miệng, chỉ thấy quanh thân của nàng lúc này toát ra ngọn lửa hừng hực ngăn trở hàn khí. Đây là hỏa nguyên đan của Bách Hòa Cung, có thể trợ giúp uy lực của chân hỏa. Tuy nhiên cỗ chân hỏa này vừa mới trào ra liền bị hàn khí đồng lạnh dập tắt. Sắc mặt của nàng hoảng sợ, vội vàng lấy ra một bình ngọc đọc một viên hỏa nguyên đan, liều mạng cho vào trong miệng rồi chạy như bay tới phía trước. Nhưng chỉ là chạy được một nửa, hỏa nguyên đan của nàng hao hết, ngay cả đỉnh đồng nàng mang theo cũng bị đông cứng thành một tòa khắc băng, đứng sừng sững trong thung lũng. Rầm một tiếng, một khối băng to như quả núi nhỏ đập tới, làm cho băng nát, chỉ còn lại một khối bảo đỉnh vẫn bình yên vô sự, bị cuồng phong thổi cho khỏi hạp cốc, bay đi. Sư tỷ, đám đệ tử Bách Khoa Cung lập tức khóc lóc, rừng rừng thu hồi bảo đỉnh về. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Liên tục ba vũ sĩ Trần Quyền Kỳ chưa thể đi ra khỏi hạp cốc này, thậm chí ngay một nửa lộ trình đều không có đi tới nơi được mà mất đi tính mệnh của mình. Xem ra công tu luyện tới hạo nguyệt kỳ là tuyệt đối không thể ra khỏi thông thiên hạp cốc, tiến vào tầng tiếp theo. Một vũ sĩ lẩm bẩm cất tiếng nói. Lại một vũ sĩ cười lạnh đáp, phòng sắt này là cường giả tu luyện ra nguyên thai, dùng để luyện một trong tám chủng sát khí của nguyên thai, uy lực vô cùng lớn. Tuy rằng cực kỳ loãng, nhưng mà chúng ta dùng để tu luyện tới hạng nguyệt kỳ, chỉ sợ cũng không xông qua nổi đâu. Mau nhìn đi, Diệp lão ma đi vào rồi kia. Có người phát hiện ra ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, từ trong ngọc lâu xuất hiện một đầu giao long rất lớn, nó ngậm viêm dương hổ lô, chẳng đi vào ở bên trong hạp cốc, không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói. Diệp lão ma giết người rất nhiều, một thân toàn bảo bối, không nghĩ tới hắn có lòng tham không đáy, không ngờ dám xâm nhập vào thông thiên hạp cốc mà chịu chết. Lại có người cười nói, Diệp Lão Ma một thân đầy bảo vật, đợi khi phong sát thổi tới, chắc chắn sẽ chết. Ngọc Lâu Vân giải ra, nhưng bảo bối này hết thảy tuôn ra, chúng ta có thể nhặt được một kiện cũng là một món tiền vì nghĩa lớn rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên hai đầu giao long bay tới, cắt hắn thành hai đoạn. Những người khác không khỏi rùng mình một cái, cầm như hến, liếc nhau thầm nghĩ. Diệp Lão Ma rất hống hách, hùng hãn, ngay cả người nói sau lưng của hắn, hắn cũng trở tay giết luôn. Tuy nhiên người đó nói rất đúng, Diệp Lão Ma toàn thân là bảo vật, khẳng định sau khi chết, bảo vật sẽ rơi xuống hạp cốc này. Nhưng người này không vội vàng rời khỏi, mà đứng lại chỗ xem Diệp Húc biểu diễn thế nào. Trong thông thiên hạp cốc, Diệp Húc từng bước đi tới cuối hạp cốc. Cương phong càng ngày càng mạnh hơn, hàn khí cũng càng ngày càng lạnh hơn. Tuy nhiên có viêm dương hổ lô, hắn không lo hàn khí, chỉ cần ngăn cản cương phong là được. Không qua lâu sau, hắn đi tới nơi đệ tử La Sát Môn kia chết, là một lúc nữa đi tới thi thể của Mạc Luân, trước khi là vẫn không có bất kỳ một chút nguy hiểm nào cả. Hắn vừa mới đi tới nơi bị dược sư tỷ của Bách Hoa Cung chủ mới tử nạn kia, một đột nhiên gió lúc càng thổi mạnh hơn. Trong đạo phong mang có một đạo hàn khí màu xanh, tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, đánh thẳng vào ngọc lâu của hắn, khiến cho ngọc lâu của hắn kịch liệt lay động. Thậm chí ngay cả rào lòng khí cũng bị hàn khí màu xanh này đánh cho tan nát, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Hàn khí màu xanh này là phong sát trần khí, tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng uy lực của phong sát cũng tương đương với một kiện vũ bảo. Nếu là phong sát thuyền màu xanh, dễ dàng làm cho một cường giả tam đan cảnh bị thổi chết. Diệp Lão Ma rốt cuộc cũng phải chết rồi. Bên ngoài thông thiên hạp cốc, có người hoàn hồ cất tiếng nói. Những người khác bắt đầu âm thầm đề phòng chuẩn bị đoạt bảo. Nếu so sánh mà nói, thì vũ hồn giới tầng thứ nhất giống như một cái kho nhiều bảo vật, thì Diệp Húc là một kho báu di động. Nếu bảo vật trong ngọc lâu của hắn tuôn ra, khẳng định là một khoản thu nhập kinh người, khiến cho người ta không khỏi phải đỏ mắt. Nguyên khí của Diệp Húc không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh mà tiến vào trong ngọc lâu, tu bổ dao long khí, tiếp tục hướng tới phía trước, lại đi tiếp được vài dặm nữa. Phong sát càng lúc càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Diệp Húc có chút không thể kiên trì được. Thông đạo này giống như vô cùng vô tận, dường như không có điểm cuối. Có viêm dương hổ lô bảo hộ, hàn khí đích xác không thể xâm lấn. Tuy nhiên tu vi của ta quá yếu, nếu bị phong sát đánh rơi hổ lô, chỉ sợ ta cũng không chịu được. Diệp Húc đang định quay đầu lại, thì thấy ở cách đó vài trăm mét có một cây cổ thụ, gốc cây to, ngắn, lá cây của nó hình dạng như cây bồ đề, tuy nhiên lại cực kỳ thấp, cao ước chừng một trượng hai ba. Thân thụ thẳng tắp, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp giống như sóng cuộn. Trên cổ thụ có mấy quả màu hồng tròn xoe như hạt châu, trên quả thỉnh thoảng hiện ra một đám ký hiệu hình thù kỳ quái, thậm chí từ trong quả truyền tới những thanh âm như là tụng kinh, giống như thiện âm, sâu sắc, huyền bí vô cùng. Diệp Húc trong lòng vừa động, trong vùng đất cực kỳ lạnh này, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, ngay cả Hạo Nguyệt Kỳ chỉ sợ đều không thể dừng lại lâu được. Không thể ngờ được cái cổ thụ này lại toát ra sức sống mạnh như vậy, cắm rễ ở trong núi đá, xanh tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Hắn chú ý, xung quanh cổ thụ không có một chút phong sát khí nào, nơi này cực kỳ bình tĩnh, dường như phong sát tới bên cạnh cây cổ thụ rồi tự động biến mất, có thể nói đó là bến cảng yên tĩnh bên trong cuồng phong mưa rào. Cổ thụ này khẳng định đã bảo bối rất quý báu. Diệp Húc nhìn quanh một chút, có chút chần chừ. Nơi này cách cổ thụ có vài trăm mét, hắn chưa chắc có thể đi tới bên cạnh cây cổ thụ này. Đương nhiên, nếu là ta có thể đi tới dưới tảng cây, liền có thể không sợ phong sát khí xâm nhập. Ánh mắt của hắn lóe ra, cố lấy nguyên khí, nhanh chóng đi tới cổ thụ, thầm nghĩ. Cây cổ thụ này giá trị khẳng định vượt xa xa với vũ bảo, thậm chí nó không chừng còn trên cả viêm dương hổ lô cùng bàn long kim trượng của ta, không bằng nhổ cây cổ thụ này tận gốc, mượn uy của cổ thụ tiến vào tầng thứ hai vu hồn giới. Hắn đi về phía trước 300-400 mét, khoảng cách với cổ thụ này càng ngày càng lớn hơn, chỉ cần bước tới vài bước liền tiến vào trong phạm vi bao phủ của cổ thụ rồi. Ầm một tiếng, một cỗ phong sát khí mãnh liệt thổi tới, làm cho nguyên khí giao long của hắn bị đánh nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, e sợ viêm dương hổ lô bị cuồng phong cuốn đi, vội vàng dùng ngọc lâu chụp xuống, thu lại hổ lô. Lập tức, hắn cảm thấy được hàn khí vô tận đang xâm nhập tới, đâm vào cốt tủy, khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã phủ đầy băng xương. Hắn vội vàng bước về phía trước, chân trái mới bước được nửa bước, trên chân trái của hắn đã đóng thành băng. Diệp Húc bước ra nửa bước tiếp theo, chân phải cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Đây không phải là hàn băng bình thường, mà là huyền băng chi khí, lạnh tới mức có thể tắt được chân hỏa. Diệp Húc giàn nan đi ra bước thứ ba, cổ thụ gần trong gang tấc, chỉ có không tới nửa mét mà thôi. Nhưng mà huyền băng chi khí đã lan tràn tới hồng của hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, trợn mắt nhìn huyền băng chi khí kéo dài tới ngực, yết hầu rồi thẳng tới lúc hoàn toàn bị đóng băng. Diệp lão ma rốt cuộc cũng đã chết, rốt cuộc cũng rơi đồ rồi. Diệp lão ma chết nhiều người chúng ta như vậy, đoạt không biết bao nhiêu kiện bảo bối. Lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt, lão ma đầu này rốt cuộc cũng bị trừng phạt rồi. Bên ngoài thông thiên hạp cốc truyền tới tiếng hoan hô, nhưng phù sĩ ma đạo hừng phấn, hận không thể chúc mừng một phen. Sau một lúc, chỉ thấy một khối băng to như một tòa núi nhỏ đập tới, âm âm đánh thẳng lên Diệp Húc đã đóng băng rồi. Những phù sĩ nhìn xem ánh mắt kích động vạn phần. Không lâu trước đây, vị dược sư tỷ của Bách Khoa Cung cũng bị huyền băng đóng trụ. Cho dù là có dược đỉnh hộ thân, nhưng vẫn bị tảng băng lớn này đập nát xương nát thịt. Rầm một tiếng, khối băng lớn như tòa núi nhỏ đánh thẳng lên trên người của Diệp Húc, mà Diệp Húc đã bị huyền băng đóng thành băng, vẫn đứng sừng sững nơi này. Bên trên hàn băng, Ngọc Lâu vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ. Càng nhiều khối băng lớn đánh tới, không khối nào là không lớn như toàn núi nhỏ, thế nhưng Diệp Húc vẫn bình yên vô sự như trước. Thân thể của Diệp lão ma quá dũng mãnh, đủ để so với Vu Bảo đi, như vậy cũng không chết. Những người nhìn xem kinh hồn táng đảm, run giọng nói. Thể tích huyền băng càng lúc càng lớn, hiển nhiên bị nhốt ở bên trong không thể thoát thân được. Tuy nhiên thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, nhất thời cũng không chết được. Đột nhiên một viên tinh quang từ trên trời sáng xuống, dũng mạnh đánh vào bên trong huyền băng. Vô số ánh sao óng ánh bao hàm nhiều loại tinh lực, có thái dương quyền khí, có thái âm quyền khí, thất sát tinh lực, bắt đầu, chân võ, tử vi tinh lực, 28 tinh tú, tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Diệp Húc. Hắn không ngờ ở trong phong sát khôn cùng này, trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt như vậy, lại vận chuyển chu thiên tình đấu luyện khí thuật, lại bắt đầu tu luyện, ý đồ xung phong tới dung nguyên kỳ. Diệp Húc ý tưởng rất đơn giản, lúc này hắn bị huyền băng đóng băng, vô kế khả thi. Nhưng huyền băng cũng không thể giết được hắn, nếu như xông lên dung nguyên kỳ, lấy nguyên khí đại nhật như luân hòa tan huyền băng, thoát vây mà ra. Nguyên khí của hắn chất lượng hay số lượng vẫn vượt xa vũ sĩ cung cấp, gần như gấp cả chục lần những người cung cấp khác. Nếu như đạt tới dung nguyên kỳ, thật sự có khả năng hòa tan huyền băng. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài thông thiên hạp cốc, có vũ sĩ không kiên nhẫn, rời khỏi hạp cốc đi tới địa phương khác sưu tầm bảo vật. Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Húc chống đỡ không được. Chỉ thấy Ngọc Lâu vẫn lơ lửng trên đầu của Diệp Húc, chịu đựng phong sát tập kích. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày càng nhiều người rời khỏi hạp cốc. Lúc này bên ngoài hạp cốc chỉ còn hai phù sĩ thủ lại. Diệp lão ma, mệnh cũng quá dài đi. Đã qua 8 ngày, còn chưa chết. Một phù sĩ nhíu mày nói. Một danh phù sĩ khác cũng nhíu mày. Hôm nay chúng ta đã tiến vào vu hồn giới tới ngày thứ 10 rồi. Tông chủ nói hôm nay sẽ mở ra vu hồn giới. Nếu là chúng ta không ra ngoài vào ngày hôm nay, thì sẽ chết ở đây, cũng không thể chờ đợi được. Đáng tiếc, một thân bảo vật của Diệp lão ma, như vậy thật là lãng phí. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy tòa ngọc lâu của Diệp Húc bỗng nhiên biến mất. Hai người lập tức mừng rỡ như điên quát. Diệp lão ma rốt cuộc cũng tử vong rồi. Tiểu tử này hôm nay không ngờ chống đỡ được 8 ngày lận. Lúc này mới bị hàn khí mai chết. Thực sự rất mạnh đấy. Còn chưa dứt lời, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy bên trong không thiên hạp cốc dâng lên nắng gắt cực kỳ mãnh liệt. Đường kính của mặt trời này khoảng chừng 2-3 trượng, hừng hực thiêu đốt. Bọn họ nhìn kỹ lại, phát hiện ra vòng tròn này bỗng nhiên mất tăm bất tích, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là vũ sĩ dung nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân dị tượng. Cho dù chúng ta sinh ra ảo giác như vậy cũng không có gì là quá bất ngờ. Chẳng lẽ Diệp lão ma bị đóng băng trong huyền băng để đột phá tới dung nguyên kỳ sao? Điều này sao có thể chứ? Vũ sĩ dung nguyên kỳ chúng ta, nguyên khí đại nhật như luân, lớn nhất chỉ cao bằng một người, nhưng bằng nguyên khí của hắn không ngờ cao tới 2-3 trượng, tù vì gấp chúng ta cả chục lần, thực sự vô cùng khủng bố.